Xích Tâm Tuần Thiên, chương 712, tại đường cùng xử trảm đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương yểm thế nhưng Cường Hoành đến đây. Quả thực có vô địch chi thế. Tại Thông Thiên Cung áp chế dưới. Tại Khương Vọng cùng tâm ma vây đánh chung. Một cái tát liền nắm hết hy vọng ma. Nói cách khác, Thông Thiên Cung áp chế. Đối với hắn mà nói. Cho tới bây giờ cũng không phải là căn bản nhất vấn đề. Như thế cũng có thể giải thích rồi. Vì cái gì Khương Vọng tu vi bổ ích như vậy nhanh. Khương yểm ẩn tại Minh Trúc bên trong. Lại trước sau có thể giữ vững trình độ nhất định thần hồn áp chế. Bởi vì hắn căn bản chỉ cần đi theo Khương Vọng cường đại. Từ từ buông ra thực lực của mình cũng đủ. Hắn chân thực thần hồn lực lượng. Hơn xa Khương Vọng, cho nên hắn luôn luôn tại kiêng kỵ cái gì. Vì cái gì cho đến hôm nay mới động thủ. Vì cái gì còn muốn thai nghén sinh tâm ma. Làm điều thừa, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực. Hoàn toàn không cần tâm ma giúp đỡ mới đúng. Khương Vọng trước tiên nghĩ tới những thứ này vấn đề. Nhưng nghĩ không ra, hắn thiếu thốn quá nhiều đầu mối. Hắn chẳng bao giờ chân chính hiểu rõ qua Khương Yểm. Kích sát thôn tâm nhân ma hùng vấn thời điểm. Minh Trúc lần đầu tiến vào Thông Thiên Cung. Tại Phong Lâm Thành vực ngoại. Diệu Ngọc cho rằng Minh Trúc là chịu bạch cốt trùng hấp dẫn. Cho nên mới rơi vào Khương Vọng Thông Thiên Cung bên trong. Khương Vọng cũng tán thành điều phán đoán kia. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Trần tướng sợ rằng chưa chắc đơn giản như vậy. Cứu Diệu Ngọc thời điểm. Minh Trúc lần đầu hiển hiện năng lực. Truyền thụ nhục sinh hồn hồi thuật. Từ nay về sau giữ được Khương Vọng ký ức không bị phong ấn. Lại truyền bạch cốt độn pháp. Dựa theo Khương Yểm cho tới nay thuyết pháp. Sử dụng bạch cốt đạo bí thuật. Đã bị bạch cốt tôn thần chỗ nhiễm. Chính là Khương Vọng đối bạch cốt bí pháp sử dụng. Đưa đến hắn thần hồn chung bị bạch cốt tôn thần chỗ nhiễm bộ phận. Ra đời Khương Yểm, hay bởi vì Minh Trúc tồn tại, có thể dừng lại, mà không cần lập tức cùng Khương Vọng tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo. Đây hết thảy kín kẽ, thuận lý thành chương, nhưng toàn bộ tới tại Khương Yểm trong miệng. Khương Vọng có thể biết tất cả, đều là Khương Yểm báo cho tất cả, tại chân thực trong cuộc đời. Đây cơ hồ tương đương không biết gì cả. Cho nên hiện tại, Khương Vọng cũng căn bản không biết Khương Yểm mạnh như thế nào. Ở vào cái gì trạng thái? Lại là bởi vì sao? Mặc kệ hắn trưởng thành lâu như vậy. Cho đến hắn giết chết Đồng A sau đó mới chân chính xuất thù. Nhưng vô luận Khương Yểm có lý do gì? Vô luận chỗ khác tại cái gì trạng thái? Vô luận hắn mạnh bao nhiêu? Làm tốt chính mình, nỗ lực làm tốt chính mình, đem mình có thể làm được tất cả, làm đến cực hạn, dùng hết chính mình toàn bộ dũng khí, trí tuệ, lực lượng, ý chí đi chiến đấu. Đây là Khương Vọng duy nhất sẽ làm ra tuyển chọn, chưa đến đường cùng không chịu thua, đến đường cùng cũng không chịu thua, rơi xuống tuyệt cảnh chiến tuyệt cảnh, tại đường cùng xử trảm đường cùng. Từ đã biết đến chỗ có biến tới phân tích, nhất định là đến mấy giờ rồi điểm, hoặc là có chuyện gì đó phát sinh, khiến Khương Yểm cho rằng không thể chờ đợi thêm nữa. Từ Khương Yểm nói đến một câu kia, quả nhiên quyết định của ta là đúng, không thể lại để ngươi trưởng thành đi xuống. Nói rõ Khương Vọng trưởng thành ở một trình độ nào đó đã khiến Khương Yểm cảm nhận được uy hiếp. Mà quay về chú ý chính mình gần đây trong khoảng thời gian này thu hoạch. Khương Vọng cho rằng, có cao nhất tiền cảnh, lai lịch lớn nhất, thủ đẩy Vân Đình Tiên Cung. Bởi vậy phản đẩy, Vân Đình Tiên Cung có phải hay không có thể đối Khương Yểm tạo thành uy hiếp. Tâm niệm tức động, làm Vân Đình Tiên Cung chi chủ. Khương Vọng âm thanh vang ở Vân Đình Tiên Cung phế tích chung. Bạch Vân Đồng Tử. Giúp ta, lơ lửng tại ngũ phủ hải giữa không trung Vân Đình Tiên Cung phế tích. Đến tận bây giờ duy nhất một cái hoàn hảo hồi phục kiến trúc. Là vì Linh Không Điện, Một cách vô ích mập mạp tiểu đồng chính ở trong điện thờ to ngủ. Nghe tiếng một cái quay cuồng. Bò dậy. Vẫn không tỉnh ngủ. Tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng đã bản năng tuân theo mệnh lệnh. Tay nhỏ bé bấm động ấn quyết. Xa không thể đủ hoàn thành hồi phục Vân Đình Tiên Cung. Bây giờ có thể đủ làm được cái gì? Đáp án rất nhanh liền xuất hiện. Lúc này Khương Yểm một cái tát phách diệt áo đen tâm ma. Khống chế Minh Trúc lộn vòng. Nhằm phía Khương Vọng. Mãnh liệt mênh mông nguyên khí trong nháy mắt thông qua linh không điện. Rơi vào thiên địa cô đảo. Đem ngoại hiển để nói mạch chân long thông thiên cung bao trùm. Trong một đầy đủ nguyên khí cung ứng dưới. Thông thiên cung bên trong. Cửu đại tinh hà đạo toàn trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Rất tròn no đủ đạo nguyên nghiêng rơi như mưa. Tựa như mưa xối xả hàng loạt. Thông thiên cung là thần hồn chi lực sân nhà. Đạo nguyên thì một dạng ứng dụng tại hiện thế. Nhưng bản thân, đạo nguyên là tu hành cơ sở. Đạo nguyên là ý cùng lực hoàn mỹ dung hợp. Là vạn vật chi linh đối với thiên địa bổn nguyên chân thực phản hồi. Đạo nguyên bản thân đối thần hồn cũng có điều tầm bổ. Đường linh không điện đem toàn bộ ủng hộ Vân Đình Tiên Cung hồi phục nguyên khí. Quán thâu vào thông thiên cung lúc, lượng lớn đạo nguyên thai nghén sinh, thiên địa cô đảo có được lượng lớn đạo nguyên ủng hộ. Càng thêm vững chắc, đạo mạch đằng long cũng càng thêm khí tráng. Tương ứng, thông thiên cung cho Khương Vọng ủng hộ mạnh hơn, cho Khương Yểm áp chế lớn hơn nữa. Khương Vọng thần hồn cũng nhận được cường đại chống đỡ. Hắn cảm giác thần hồn trạng thái chính mình. Trước nay chưa có cường đại, cho nên nghênh thân hướng tiền, trực diện Khương Yểm. Vừa lúc đó, Minh Trúc kia sâu kín ánh nến chung, bỗng nhiên truyền ra hỗn loạn âm thanh, do không tới có, từ yếu chí cường, giao hàng thanh âm, tiếng ồn ào, hài tử khóc nỉ non thanh âm, ăn uống linh đình thanh âm, quần ngũ thao luyện tiếng, nhân gian muôn vẻ âm thanh, một phương đại ấn hư ảnh. Lộ vẻ tại ánh nến chung, khoảnh khắc chấn trụ liên tục không ngừng tràn vào thông thiên cung nguyên khí. Cắt đứt linh không điện truyền, là trang quốc tướng quốc ấn lực lượng. Lúc ấy Khương Yểm ngất đi, có một cái lớn nhất chỗ sơ hở. Chẳng qua là Khương Vọng đang cùng đồng A kịch liệt đánh giết. Không thể phát hiện, đó chính là, nếu như Khương Yểm thật sự hôn mê rồi. Minh Trúc như thế nào còn có thể trở về thông thiên cung? Tại Tân An thành chính là cái kia ban đêm. Vì giữ được nhục thân an toàn. Khương Yểm khống chế Minh Trúc xung kích đồng A cũng quả thực vì Khương Vọng sáng tạo cơ hội thắng. Nhưng hắn đang cùng tướng quốc ấn va chạm chung. Căn bản không có thụ thương. Ngược lại dùng bí pháp hấp thu tướng quốc ấn lực lượng. Đó cũng là tướng quốc ấn ảm đạm nguyên nhân. Một mặt giữ được nhục thân an toàn, trợ giúp Khương Vọng giết chết đồng A, hoàn thành tâm ma ra đời sau cùng phân đoạn. Về mặt khác, ảm đạm tướng quốc ấn, khiến Khương Vọng đối với hắn, thường thế, càng thêm tin tưởng, do đó rớt xuống cảnh giác. Cuối cùng một mặt, lại là vì vào lúc này, dùng này một phần lực lượng, đối phó Khương Vọng, linh không điện thu hoạch cùng sử dụng. Tất cả đều bị Khương Yểm nhìn ở trong mắt, mà hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mượn ngoại lực, ung dung ngăn cách, cho nên thế cục bây giờ là Khương Vọng dựa vào đầy đủ lực lượng cùng Khương Yểm chính diện xung phong liều chết. Vọt tới một nửa, lực lượng ngọn nguồn lại bị ngăn cách, vừa mới phát lên hy vọng, trong khoảnh khắc lại rơi vào tuyệt cảnh. Trừ tự mình hại mình thúc giục cố tình ma một kiếm kia tạo thành ngoài ý muốn. Khiến Khương Yểm bại lộ chân thực thực lực ngoài. Còn dư lại cơ hồ tất cả giao thủ trong quá trình. Khương Vọng đều bị tính đến xiết sao. Đây là tin tức, lực lượng, bố cục, toàn bộ phương vị nghiền ép. Mà lúc này, song phương bước gần, lực lượng ngọn nguồn bị ngăn cách. Khương Vọng ngưng tụ đến một nửa thần hồn đạo thuật tản đi. Khương Yểm khói nhẹ chi thủ đã đánh tới. Áo đen tâm ma bị một cái tát bóp chết, tình cảnh cơ hồ có thể đoán được tái hiện. Thật giống như Khương Vọng vô luận dùng biện pháp gì, vô luận như thế nào ra sức, đều nhìn không thấy tới hy vọng. Đây là làm người tuyệt vọng đối thủ. Đây là để người ta sụp đổ cục diện. Nhưng Khương Vọng chính diện nghênh đón. Hắn vẫn nắm kiếm của hắn. Hắn vẫn ra khỏi một kiếm. Nhất xa vời, bé nhất yếu, vô lực nhất, nhất kiên cường, mệnh như nguy đuốc, vẫn theo ánh chiều tà. Thân như phiêu bình, không quên chống lại, cách chương.